Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, chương 957, yêu tâm. Tác giả, Lão Tư Kích yêu đan hướng lên trên đi là cái gì? Này nhất băng người vẻ mặt khiếp sợ nhìn lúc này ngạo. Cốt hai người, bọn họ những người này đều là tu chân giả. Đối với tu chân giả tăng lên tới hợp thể kỳ. Bọn họ biết hiếu thắng hóa thân thể, nhưng là nếu là loại này dựa vào chính mình thân thể cường đại, muốn ở hợp thể kỳ thời điểm đền bù cái gì đoạn bàn. Đương nhiên chính là chính mình năng lượng phương diện đoạn bàn. Đây là muốn đem tinh quái yêu đan cấp biến hóa lên. Biến hóa là cái gì biến hóa? Này thực rõ ràng chính là thông qua toàn bộ bên trong biến hóa đưa bọn họ bên trong tình huống toàn. Bộ biến hóa lại đây. Phải biết rằng yêu đan là bọn họ chứa đựng yêu khí mấu chốt. Lúc này yêu đan muốn phát sinh biến hóa. Đây là cái gì biến hóa? Chính là đương Lý Thông nhìn bọn họ đôi tay bắt đầu chỉ vào chính mình trái tim thời điểm. Lý Thông liền có chút minh bạch. Đây là cái gì khái niệm? Này thực rõ ràng không phải cái gì sự tình đơn giản. Này khẳng định là bọn họ dùng cái này yêu đan cùng trái tim hợp nhau tới. Dùng yêu đan cùng trái tim hợp hai làm một, biến thành chân chính yêu tâm. Loại này biến hóa đủ để cam đoan mỗi một cái tinh quái biến hóa. Hơn nữa, loại này biến hóa tuyệt đối là biến chất. Toàn bộ tinh quái mạnh nhất chính là thân thể. Mà thân thể động lực suối nguồn chính là trái tim. Muốn động lực suối nguồn là chính mình đan điền. Mà lúc này hợp thể kỳ chính là đem thân thể này động lực trung tâm cùng yêu khí trung tâm hợp hai. Làm một, như vậy động lực trung tâm liền sẽ phát sinh chất biến hóa. Bộ dáng này biến hóa có thể làm này đó tinh quái biến hóa lớn hơn nữa. Hợp thể kỳ tu chân giả khuyết điểm cơ hồ là che giấu rớt chính mình khuyết điểm. Mà ở lúc này tinh quái chính là muốn đem chính mình khuyết điểm che giấu rớt. Đây là loại này thời đại quan trọng nhất đồ vật. Lý Thông phi thường rõ ràng. Loại chuyện này đều không phải là đơn giản tùy tiện vừa nói là được. Mà là yêu cầu chân chính thực tiễn. Bởi vì cái này trái tim khẳng định là quan trọng nhất. Này cùng tu chân giả diêu ngày qua ngày năm này sang năm nọ tu luyện hoàn toàn bất đồng. Vì cái gì bất đồng? Bởi vì hắn tình huống hiện tại cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau. Tu chân giả mỗi một lần tiến bộ đều cùng với nguy hiểm. Mặc kệ là thành đan. Vẫn là toái đan thành anh. Đây đều là có nguy hiểm. Thậm chí là hóa thần kỳ đều có nguy hiểm. Chính là tinh quái liền có điều bất đồng. Bọn họ mỗi một cái giai đoạn cơ hồ đều không có nguy hiểm. Cứ như vậy đi theo thời đại tích lũy tháng ngày liền có thể tăng lên lên. Nói trắng ra là chính là thuần túy xem tuổi. Bộ dáng này tình huống cùng tu chân hoàn toàn không hợp. Nhưng mà hiện tại đến lúc này liền không sai biệt lắm minh bạch, này căn bản là tại đây cuối cùng hai cái phân đoạn tạp đâu. Mặc kệ là tu chân vẫn là quỷ tu đều là có nguy hiểm. Mà lúc này mặc kệ là bộ dáng gì tinh quái đều không có nguy hiểm. Này không phải quá tiện nghi bọn họ sao? Thực hiển nhiên không có chuyện như vậy. Tới rồi loại này thời điểm mặc kệ là bộ dáng gì nguy hiểm. Đây đều là yêu cầu đối ứng mỗi một cái thời kỳ. Bộ dáng này nguy hiểm ai đều không muốn gánh vác. Chính là ai đều yêu cầu gánh vác. Bởi vì mặc kệ thế nào nguy hiểm đều là yêu cầu bọn họ đến từ ta gánh vác tự mình tiếp thu. Lý Thông minh bạch nguy hiểm đáng sợ. Bởi vì mặc kệ là bộ dáng gì tu luyện kỳ thật đều xem như nào đó trình độ nghịch thiên mà đi. Càng cường đại tu chân liền càng thêm yêu cầu cùng thiên đạo đi. Chính là bởi vì bọn họ yêu cầu thuận theo thiên đạo. Mà không phải nghịch thiên mà đi gặp thiên đạo trừng phạt. Lý Thông tò mò nhìn bọn họ. Lúc này tinh quái yêu cầu chính là dùng chính mình yêu đan cùng trái tim kết hợp. Kia chẳng phải chính là trong truyền thuyết yêu tâm. Bộ dáng này nói khẳng định sẽ so phía trước càng cường. Nhưng là từ nào đó trình độ đi lên nói bọn họ cái dạng này khẳng định là có chính mình độc đáo một chút. Loại này trong truyền thuyết yêu tâm khẳng định là có nhất định yêu cầu. Mà loại này thời điểm mặc kệ là cái gì chủng loại tinh quái đều là có chính mình bất đồng yêu tâm. Biến hóa, loại này biến hóa tùy người mà khác nhau. Mặc dù là có giống nhau tu vi, giống nhau chủng tộc, bọn họ cũng sẽ bởi vì cá nhân tình huống bất đồng mà có điều bất đồng. Đây cũng là vì cái gì này bang nhân sẽ có này giúp tinh quái sẽ như thế thưa thớt duyên cớ. Cũng chính bởi vì vậy, bọn họ này đó tinh quái mới có thể ở phía trước rất ít giao lưu. Đó chính là bởi vì bọn họ những người này là cái dạng này. Cho nên liền khẳng định sẽ trở thành mỗi người chuyên môn lĩnh vực. Này chỉ có thể đủ là bọn họ bên trong tình huống. Cùng người khác hoàn toàn không quan hệ. Nhưng mà đối với hiện tại mấy cái tinh quái tới nói, bọn họ năng lực tuyệt đối là có cường đại tăng lên. Nhưng mà toàn bộ bên trong biến hóa, này đó tinh quái cũng chỉ có chính mình biết. Thế nào? Muốn tiếp tục sao? Lý Thông nhìn mắt một bên mấy cái tinh quái. Muốn đánh sâu vào cái này hợp thể kỳ, đây là tương đương hố cha. Rốt cuộc một khi cái này yêu đan cùng cả trái tim dung hợp thất bại lúc sau, này hai người liền rất có khả năng sẽ có rất đại nguy hiểm. Vì cái gì? Mặc kệ là yêu đan vẫn là trái tim, mặc kệ là cái nào đồ vật ra vấn đề, đều sẽ có một cái thật lớn vấn đề. Yêu đan ra vấn đề, nhiều nhất cũng chính là tu vi lùi lại mà thôi. Nhưng là nếu là trái tim ra vấn đề, kia kết cục là cái gì? Không hề nghi ngờ chính là đã chết. Từ nào đó tình huống tới nói, thời đại này tinh quái trên cơ bản đều không có loại này phiền não. Rốt cuộc đều không có đến loại trình độ này. Hợp thể kỳ đối với bọn họ tới nói còn quá xa xôi. Lý Thông tò mò nhìn Hồ Na. Lúc này Hồ Na nếu là nguyện ý, nàng đương nhiên có thể nhẹ nhàng phá tan cái này hạn chế. Nàng chỉ cần có thể làm được điểm này, nàng liền có thể dựa vào lực lượng của chính mình tới đối toàn bộ tu chân tiến hành một loạt tăng lên. Can, loại này tăng lên chính là dựa vào bọn họ bản năng tiến hành tăng lên. Chẳng qua lúc này muốn tăng lên, nguy hiểm liền rất lớn. Nguy hiểm chính là sinh mệnh. Do dự một hồi, Lý Thông vẫn là nhìn về phía một bên Trương Ngư Ca cùng Hắc Trúc. Hắc Trúc tuy rằng là thực vật, nhưng là thực rõ ràng lúc này nó cũng là có một cái yêu đan. Hơn nữa biến thành tinh quái lúc sau, nó cũng có một cái cùng loại với trái tim giống nhau đầu mối. Mà cái này đầu mối cũng là cung cấp cho hắn động lực địa phương. Chỉ là mặt khác sinh vật động lực suối nguồn là máu, mà nó là hơi nước mà thôi. Lúc này muốn đem cái này đầu mối cùng yêu đan kết hợp lên, một khi ra vấn đề, đó chính là vạn kiếp bất phục. Tu chân giả một khi thất bại, chính là thân thể sụp đổ. Nguyên thần không quá đáng ngại có thể trùng tu. Tinh quái cũng là như thế. Một khi thân thể hủy hoại giống nhau có thể dùng nguyên thần trùng tu. Nhưng là cứ như vậy, trùng tu thời gian liền sẽ rất dài. Lý Thông nhìn mắt ba cái tinh quái. Này ba cái tinh quái chính là tương đương hữu dụng. Nếu là có thể giúp bọn hắn một phen, là có thể giúp bọn hắn một phen. Nghĩ nghĩ, Lý Thông lấy ra chính mình giả thiết tập. Cái này giả thiết tập có thể đối chính mình dùng, có thể đối những người khác dùng. Nhưng là đại giới chính là tương đương thảm trọng. Ít nhất đối với chính mình mà nói còn lại là yêu cầu rất lớn đại giới. Nếu là các ngươi muốn đánh sâu vào cái này hợp thể kỳ, ta nhưng thật ra có thể giúp các ngươi một phen. Lý Thông nói xong liền bắt đầu chính mình chuẩn bị. Muốn giúp bọn hắn đương nhiên có thể, nhưng là phải bảo vệ bọn họ không riêng gì yêu cầu đối nhau vật hiểu biết, còn cần đối những người này trái tim đặc thù nhận thức. Lý Thông thầm thở dài một hơi. Lúc này muốn trợ giúp chính bọn họ nhất định phải có loại này hiểu biết. Bất quá lúc này đây cũng yêu cầu chính mình trả giá điểm đại giới. Chính mình phải dùng cái này giả thiết tập đối chính mình tới giả thiết một phen. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.